anh đừng nằm mơ giữa ban ngày, cho dù tôi có chết, Lạc Ngạo Thực vẫn chỉ thích phụ nữ mà thôi. Cô là con đàn bà đên tiện không biết xấu hổ, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Lát nữa tôi sẽ cắt đứt lưới cô xem cô còn mạnh miệng được nữa không, Lâm Hiên giống lên. Được, để xem anh hành hạ tôi rồi Lạc Ngạo Thực có bỏ qua cho anh không. Vũ Nghê cố ý chọc tức hắn, hiện giờ cô cảm giác chỉ có Lạc Ngạo Thực mới có thể trị hắn. Nếu như anh thật sự muốn cùng Lạc Ngạo Thực có quan hệ gì đó, tôi cho anh biết, tốt nhất nên đối xử tử tế với tôi. Được, tôi nhất định sẽ tìm người phục vụ cô thật tốt. Ha ha, chỉ cần cơ thể cô trở nên dơ bẩn, để xem Lạc Ngạo Thực còn muốn con đàn bà thối như cô không. Dứt lời, hắn lập tức cúp điện thoại. Người thanh niên kéo Vũ Nghê từ dưới đất lên, dùng sức kéo đi. À, đợi chút, chân tôi tê quá, đi chậm một chút được không em trai. Tự em trai còn chưa nói xong, quả thực tên bắt cóc cho cô dừng lại mấy phút, khoảng 5-6 phút sau mới kéo Vũ Nghê xuống lầu dưới. Trong tình huống nguy hiểm trước mắt, kéo dài được 5-6 phút có thể sẽ thay đổi được rất nhiều chuyện. Mắt thấy sắp đuổi kịp vị trí của Vũ Nghê, nhưng khi Lạc Ngạo Thực lái xe tới một khu dân cư, tất cả tín hiệu đều bị cắt đứt. Nhìn tảng đá lớn trong phòng, Lạc Ngạo Thực đập mạnh tay xuống chiếc bàn cũ nát. Khốn kiếp! Chiếc điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên, Lạc Ngạo Thực ấn phím nhận điện thoại. Alo, Jeji, người ở sân bay không bắt được Lâm Hiên. Bây giờ chắc chắn hắn đã chạy đến nơi nhốt Vũ Nghê rồi. Bùi Tạp Tư lo lắng thông báo tình hình ở sân bay cho người bạn tốt kiêm anh rể của mình. Con mẹ nó, lũ cảnh sát chỉ biết ăn không ngồi rồi đó, làm cái gì mà để hắn chạy thoát. Đây là lần thứ hai bọn họ để tên khốn kiếp đó chạy thoát. Phía sau tất cả đều là những câu Lạc Ngạo Thực mắng chửi liên tục lặp lại. Có thể thấy được sự phẫn nộ của anh đã đạt tới cực điểm. Jeji, cậu bớt giận đi. Thật sự Lâm Hiên không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hắn rất nham hiểm giảo hoạt. Bùi Tạp Tư nói lên suy nghĩ của mình. Muốn bắt được hắn thật sự phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng anh cũng tin rằng Lạc Ngạo Thực nhất định có thể cứu Vũ Nghê bình an trở về. Nếu không Lạc Ngạo Thực đã không còn là Lạc Ngạo Thực nữa rồi. Tín hiệu bị cắt đứt. Lạc Ngạo Thực dừng xe ven đường. Sau khi suy nghĩ mấy giây lấy điện thoại ra. Không lâu sau điện thoại đã được kết nối. Alo, Lâm Hiên phải không? Đầu dây điện thoại bên kia không một tiếng động. Lâm Hiên, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Anh cố ý nói sang chuyện khác, làm bộ như không biết chuyện Vũ Nghê bị hắn bắt cóc. Chuyện gì? Chỉ cần là chuyện anh nhờ, em nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt. Lâm Hiên lập tức trả lời. Sáng nay tôi đã trở lại chi nhánh công ty bên này. Nhưng chắc do thời tiết lạnh quá khiến lồng ngực tôi rất đau, tôi muốn tới bệnh viện kiểm tra. Trước đây cậu từng làm việc ở bệnh viện một thời gian đúng không? Lạc Ngạo Thực cố ý nói vòng vo, thứ nhất để hắn có thời gian tin mình, thứ hai để tạo ra một lý do hoàn mỹ một chút. Vâng, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi. Lúc này Lâm Hiên có vẻ hơi tức giận không còn kiên nhẫn. Anh, lồng ngực anh rất đau sao? Tiếp đó là một câu đầy quan tâm. Tôi muốn cậu giới thiệu cho tôi một bác sĩ tay nghề khá một chút. Bên này tôi không quen ai, không biết bác sĩ nào có tay nghề giỏi. Bây giờ anh đang ở đâu? Em sẽ tới chỗ anh, Lâm Hiên nói. Sao? Cậu cũng đang ở bên này? Lạc Ngạo Thực ra vẻ kinh ngạc. Vâng, em vừa mới xuống máy bay. Lâm Hiên thành thật khai báo hành tung của mình. Tất nhiên hắn sẽ nghe lời và tin tưởng những điều Lạc Ngạo Thực nói. Bởi hắn yêu Lạc Ngạo Thực, tất cả đều vì có thể đến gần anh, tiếp cận anh. Nếu có cơ hội đến gần anh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, diễn kịch. Lâm Hiên muốn tự mình kiểm tra sức khỏe cho Lạc Ngạo Thực, nhưng hắn lại cầu xin Lạc Ngạo Thực gặp mặt ở một khách sạn. Tại sao lại hẹn ở khách sạn, tới thẳng nhà tôi có phải tốt hơn không? Sau đó chúng ta còn có thể làm mấy ly. Lạc Ngạo Thực từ chối yêu cầu của hắn. Thật ra chỉ cần hẹn gặp được Lâm Hiên, ở đâu cũng giống nhau. Lạc Ngạo Thực anh làm sao có thể sợ tới địa bàn của hắn. Nhưng anh muốn tất cả phải diễn giống như thật. Càng giống thật thì Vũ Nghê càng được an toàn. Trong lúc tán gẫu, Lâm Hiên không ngừng thăm dò liệu có đúng Lạc Ngạo Thực không biết tất cả mọi chuyện không. Không biết hắn là kẻ đồng tính, không biết người hắn yêu chính là anh, không biết người bắt cóc vợ anh cũng chính là hắn. Lạc Ngạo Thực hoàn toàn không nhắc tới Vũ Nghê, ngay cả một câu nói bóng gió cũng không có. Hơn nữa cách nói chuyện cũng không khác trước đây. Tất cả những biểu hiện của anh đều chứng minh, anh thật sự không biết bất kỳ chuyện gì. Anh, chỗ này cách chỗ em ở xa quá. Hơn nữa em lại không có xe, đi đi lại lại rất không tiện. Hay chúng ta đổi sang quán khác đi, cũng được. Lạc Ngạo Thực thong thả trả lời, nghe qua hoàn toàn không có vẻ sốt ruột. Nhưng thực ra trong lòng anh đã gấp đến độ muốn giết người, muốn băm vằm tên Lâm Hiên biến thái này ra làm trăm mảnh. Vâng, em đang ở khách sạn XX, số phòng 4789. Lâm Hiên vui mừng nói, trước khi về bên này hắn đã đặt sẵn một căn phòng VIP. Ừ, vậy tôi sẽ qua đó liền, sau khi cúp điện thoại. Lạc Ngạo Thực vội vàng gọi điện thoại cho Bùi Tạp Tư, kể lại cuộc điện thoại khi nãy, hai người cùng nghiên cứu đối sách. Bởi vì hiện tại chỉ có anh mới có thể đến gần tên biến thái này, cho nên chuyện cứu Vũ Nghê đành phải nhờ đến Bùi Tạp Tư. Được, cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ cứu Vũ Nghê ra với tốc độ nhanh nhất, Tạp Tư nói. Thật ra người của anh và Lạc Ngạo Thực đều có mặt khắp nơi trong thành phố này. Tìm Vũ Nghê không phải là chuyện khó, cũng không cần thời gian quá lâu. Chẳng qua Lạc Ngạo Thực không chờ được, anh nhất định phải hẹn gặp mặt Lâm Hiên, nếu không anh sẽ lo lắng cho Vũ Nghê đến phát điên mất. Tất nhiên chuyện này cũng liên quan đến Bùi Tạp Tư, nói đúng hơn là liên quan đến Tư Vũ. Lâm Hiên là chồng trước của bà xã anh, lại là một tên đồng tính. Hơn nữa tên đồng tính này còn yêu anh trai của Tư Vũ. Anh không thể tưởng tượng được tên Lâm Hiên khốn kiếp kia đã đối xử với Tư Vũ như thế nào. Khi bắt được tên Lâm Hiên khốn kiếp kia, nhất định phải dùng cực hình tra hỏi ép hắn khai. Rất nhanh, một người bạn tốt của Lạc Ngạo Thực và Bùi Tạp Tư, cũng là một lão đại có tiếng tăm gọi điện thoại tới. Tạp Tư đã tìm ra được vị trí của chị dâu, nhưng vẫn cần thời gian để khám xét cẩn thận. Cậu gọi cho Ze Ji, bảo cậu ấy cố gắng kéo dài thời gian. Trước mắt từng đánh rắn động cỏ, nhận được tin tức Bùi Tạp Tư vội vàng nhắn lại cho Lạc Ngạo Thực. Lạc Ngạo Thực gặp mặt Lâm Hiên thuận lợi hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Vừa nhấn chuông cửa, Lâm Hiên lập tức ra mở cửa, nở nụ cười thân thiết nghiêng người nhường lối cho anh vào phòng. Anh tới nhanh ghê, em vừa mới tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo. Lúc nói chuyện, hắn giơ cao hai tay, dáng vẻ giống như bất đắc dĩ. Thực ra là đang phô trương vẻ lẳng lơ, muốn Lạc Ngạo Thực chú ý tới dáng vẻ chỉ mặc áo choàng của mình. Lạc Ngạo Thực vừa bước vào phòng lập tức muốn giơ chân đá cho tên biến thái này một cước, sau đó lao tới bóp cổ hắn tới chết. Nhưng vì cuộc điện thoại của Tạp Tư, trước mắt anh chỉ có thể tiếp tục diễn trò cùng hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, hôn chân. Lạc Ngạo Thực liếc hắn một cái, sau đó đưa mắt nhìn nơi khác. Cậu vừa xuống máy bay liền tới thẳng khách sạn sao? Cho nên mới vội vàng như vậy. Tuy Lạc Ngạo Thực chỉ nhìn hắn một cái, nhưng như thế cũng đủ làm cho trái tim Lâm Hiên đập loạn nhịp, mặt đỏ như trái cà chua. Vâng, à, vừa rồi em có gọi điện cho một đồng nghiệp, nói qua về vấn đề của anh. Lâm Hiên hời hợt nói, vẻ mặt rất bình tĩnh. Lạc Ngạo Thực gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Anh ngồi xuống đây đi. Lâm Hiên chỉ xuống chiếc ghế sofa bằng da trong phòng, khóe miệng cong lên cảm giác vô cùng vui vẻ. Sao cậu lại đột nhiên trở về bên này? Cũng sắp tới năm mới rồi còn gì. Hơn nữa tôi nghĩ năm nay cha mẹ cậu rất cần có cậu ở bên cạnh. Lạc Ngạo Thực ngồi xuống ghế sofa, bắt chân trái lên đùi phải. Dáng vẻ anh lúc này rất giống đang nói chuyện với bạn tốt, hoàn toàn không chút đề phòng. Lâm Hiên mở tủ rượu, lấy ra một chai rượu đỏ thượng hạng. Phụt một tiếng, nắp chai rượu đỏ được mở ra. Dòng chất lỏng màu đỏ nhạt chậm rãi chảy vào trong ly. Trên miệng hắn ngậm điếu thuốc lá, từ trong miệng nhả ra một làn khói trắng mờ ảo, càng làm tăng lên vẻ mê hoặc của hắn. Hắn ngậm điếu thuốc lá vừa châm không lâu, bưng hai ly rượu đi tới bên Lạc Ngạo Thực, ngồi xuống, đưa cho anh một ly. Dùng ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc lá, động tác rất nhuần nhuyễn. Tuy em và Lâm Dương luôn bất đồng ý kiến trong một số chuyện dẫn tới thường xuyên cãi nhau, nhưng chúng em vẫn là hai anh em tốt. Sự ra đi của em gái, em thực sự không có cách nào chấp nhận sự thật này, cho nên em chọn cách chạy trốn, cứ cho rằng em là một đứa con trai bất hiếu ích kỷ với cha mẹ mình. Nếu như không phải trên đường tới đây, Tạp Tư đã khuyên anh trước mắt nên cố gắng nhẫn nhịn kéo dài thời gian. Anh thật sự muốn lập tức đưa hắn tới gặp Diêm Vương. Anh, nếu thử mùi vị loại rượu này đi, là rượu anh đào đó, mùi vị rất được. Hắn đã bỏ thuốc vào rượu, uống xong sẽ rất hưng phấn, sẽ rất mê hoặc. Hôm nay hắn nhất định phải chiếm được anh, không phải nói là nhất định phải dâng hiến mình cho anh. Anh, thật ra chỉ cần anh chạm vào người em một lần rồi sẽ biết. Em sẽ làm anh hưng phấn sung sướng hơn nhiều so với mấy người phụ nữ kia. Những thứ đám phụ nữ kia có thể làm, em đều có thể làm cho anh thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên Lạc Ngạo Thực biết trong ly rượu này đã bị bỏ thuốc. Hiện giờ anh còn cách nào khác để từ chối sao? Cầm ly rượu bên, nhấp một ngụm nhỏ. Mùi vị rất tuyệt, nhưng do ngực tôi đang bị đau không thể uống quá nhiều. Vậy anh mau lên giường nằm đi. Em sẽ kiểm tra cho anh, đây đúng là một cái cớ tốt để hắn đi thẳng vào vấn đề. Lạc Ngạo Thực vô cùng phối hợp nằm xuống giường, hy vọng đám cảnh sát bên kia hành động nhanh chóng một chút. Nếu vào thời điểm nguy cấp, bọn họ vẫn chưa xử lý xong, vậy anh nhất định sẽ tự tay kết liễu tên biến thái này. Nhìn cơ thể to lớn rắn chắc nằm trên chiếc giường màu trắng, Lâm Hiên đói khát nuốt nước miếng một cái. Ngón tay hắn đặt trên lồng ngực anh, nhẹ nhàng ấn. Anh, ở đây có đau không? Lạc Ngạo Thực cắn răng trả lời. Nhưng tiếng này khi rơi vào trong tai Lâm Hiên trở nên không còn hơi sức. Loại thuốc này rất mạnh, chỉ cần uống một chút, lập tức có phản ứng mãnh liệt. Anh, có phải bây giờ anh cảm thấy trong người hơi nóng không? Em giúp anh cởi bớt quần áo ra nhé. Như vậy anh sẽ thấy thoải mái hơn. Anh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, dùng sức ấn xuống đệm. Lũ ngu ngốc kia tại sao đến bây giờ vẫn chưa cứu được Vũ Nghê ra? Lạc Ngạo Thực không trả lời hắn, nhắm mắt lại ép bản thân phải tỉnh táo. Những ngón tay của Lâm Hiên chậm rãi lướt từ ngực lên đầu anh. Anh, em làm như vậy anh có thoải mái không? Rất nhiều bệnh nhân và bạn bè đều nói ngón tay em rất đẹp, còn đẹp hơn nhiều so với phụ nữ. Rất mềm mại, anh thấy sao? Chưa từng bị kẻ ghê tởm nào chạm vào người. Giờ phút này Lạc Ngạo Thực thật sự rất buồn nôn. Khốn kiếp, lũ ngu ngốc kia không thể hành động nhanh hơn được sao? Thấy anh không có động tĩnh, Lâm Hiên cho rằng thuốc đã có tác dụng. Lời nói và động tác cũng trở nên to gan hơn. Căn bản không thèm che giấu. Anh, em thật sự rất yêu anh. Từ khi còn nhỏ em đã bắt đầu yêu anh. Chỉ cần anh thích, em có thể làm bất cứ chuyện gì, dù là hôn từng ngón chân của anh, em cũng vui vẻ làm. Dứt lời, những ngón tay ma quái của hắn vuốt ve dọc theo cơ thể Lạc Ngạo Thực, trượt xuống chân anh, qua lớp tất vuốt ve từng đầu ngón chân anh. Khốn kiếp, sao bọn họ vẫn không có tin tức gì? Không phải đã xác định được vị trí của Vũ Nghê rồi sao? Tại sao vẫn chưa tìm được? Lạc Ngạo Thực thầm chửi mắng trong lòng. Tại một nhà xưởng bị bỏ hoang trong căn nhà co có mái, chiếc đèn chụp màu vàng chiếu sáng căn nhà bỏ hoang, những con gió lạnh thổi vào khiến chiếc đèn lắc lư qua lại, bóng người in dưới đất cũng lắc lư tạo cảm giác hoa mắt chóng mặt. Vũ Nghê ngồi trên một chiếc ghế gỗ vừa mệt vừa đói lại lạnh, cả người không còn chút hơi sức. Khốn kiếp, tên biến thái khốn kiếp, giữ lại không giết là để hành hạ. Có thể tăng thêm sự vui sướng sao? Nơi này rất lạnh, mình lại mặc quần áo mỏng manh. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chưa giết cô ta thì mình đã chết trước vì rét rồi. Vũ Nghê mệt mỏi rã rời nghe những lời này, không nhịn được cong miệng cười. Bất chợt, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Sau khi đọc tin nhắn người thanh niên mắng, con mẹ nó, đúng là một thằng biến thái. Coi mình là cái gì chứ? Dám bảo mình hãm hiếp cô ta. Hì hì, nhưng mà cũng không tồi. Tuy cô ta có hơi lớn tuổi, nhưng vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp. Dáng người vô cùng hấp dẫn, cho dù mặc áo khoác dày vẫn có thể nhìn ra vòng ngực căng đầy. Người thanh niên nghiêng đầu, dáng vẻ như muốn nói đừng có trách tôi. Chị à, tuy so với tôi chị có hơi lớn tuổi, nhưng có thể chạm vào chị cũng coi như số tôi may mắn. Dù sao chị cũng rất xinh đẹp, lại là vợ của một người giàu có. Tính thế nào, tôi vẫn có lời, cậu đừng làm bừa. Không phải tôi đang dọa cậu, nhưng nếu cậu dám làm bậy với tôi, đảm bảo Lạc Ngạo Thực chồng tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Cậu đừng làm chuyện dại dột. Vũ Nghê gào thét, hy vọng có thể gạt bỏ ý nghĩ sai lầm của cậu ta. Hiện giờ tôi đã bị ép đến bước đường cùng, không nghe theo hắn, tôi sẽ bị cơn nghiện hành hạ. Chị đừng trách tôi, muốn trách thì nên trách tên biến thái kia. Người thanh niên làm vẻ thống khổ không còn cách nào, từng bước đi về phía Vũ Nghê. Bí trói chặt trên ghế, Vũ Nghê vẫn không từ bỏ hy vọng, cố gắng giữ bình tĩnh khuyên nhủ hắn, nếu cậu làm hại tôi, chắc chắn cậu sẽ mất mạng. Cậu nên suy nghĩ kỹ, là Lạc Ngạo Thực lợi hại hay tên Lâm Hiên biến thái kia lợi hại? Cậu có thể đắc tội với người nào? Không thể đắc tội với người nào? Chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy cậu cũng không phân biệt nổi sao? Người thanh niên run run, vì cơn nghiện phát tác toàn thân bắt đầu run rẩy. Nhưng có thể các người sẽ tống tôi vào tù. Bây giờ cậu có thể thả tôi ra. Nếu cậu không tổn thương tôi đảm bảo sẽ đem hết khả năng giúp đỡ cậu. Ha ha, ngay cả tính mạng mình Lâm Hiên cũng khó bảo toàn. Hắn làm gì có khả năng cho cậu tiền, cung phụng cậu tiêu xài. Những lời cô nói có phải sự thực không? Hắn sắp tiêu đời rồi sao? Người thanh niên nửa tin nửa ngờ hỏi, có phải là sự thật hay không? Tự cậu suy nghĩ đi. Một câu này của cô đã nói lên tất cả. Trong hoàn cảnh này nhiều lời cũng vô ích. Dầm, người thanh niên đột nhiên ngã quỵ xuống trước mặt Vũ Nghê. Hai tay nắm chặt đùi cô, cầu khẩn nói, chị, cầu xin chị cứu tôi. Tất nhiên tôi sẽ cứu, cậu mau thả tôi ra, đưa tôi ra ngoài. Vũ Nghe nhỏ giọng trấn an. Nhưng tôi sợ chị sẽ giao tôi cho cảnh sát. Người thanh niên nhát gan do dự lại do dự. Một mặt muốn làm theo lệnh Lâm Hiên hãm hiếp Vũ Nghe, nhưng mặt khác lại sợ sau này Lạc Ngạo Thực sẽ trả thù. Cứ như vậy, gần nửa tiếng trôi qua, nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, Vũ Nghe thầm cầu nguyện trong lòng. Thực ra nếu chỉ có một mình, chắc chắn cô sẽ không sợ, nhưng hiện giờ trong bụng cô đang có cục cưng, nếu cứ tiếp tục chịu lạnh như thế này, cục cưng sẽ gặp nguy hiểm mất. Ông xã, anh có biết bây giờ em rất nguy hiểm không? Anh mau xuất hiện đi, hiện giờ em và con rất cần anh. Đúng lúc ấy thì, rầm một tiếng, cánh cửa gỗ bị người bên ngoài đá một cái vang ra, mấy người đàn ông cao lớn cùng nhau xông vào. Trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng. Một người đàn ông trong số đó dùng tốc độ nhanh như sét đánh lao tới trước mặt Vũ Nghê, giơ chân nhằm trúng cằm tên bắt cóc đá thật mạnh. Gương mặt tên bắt cóc lệch sang một bên, đồng thời cả cơ thể nghiêng sang một phía, ngã nhào xuống đất. Người đàn ông không đợi tên bắt cóc đứng lên, lập tức kéo hắn từ dưới đất lên, không ngừng đấm thật mạnh vào mặt hắn. Mẹ kiếp! Mày là thằng khốn nào mà dám bắt cóc vợ tao? Cơ thể gầy còm bị cơn nghiện phát tác không còn sức lực phản kháng, giống như một bao cát mặc cho người ta đánh đến đầu óc choáng váng, không còn nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Chị dâu, chị có bị sao không? Bùi Tạp Tư chạy tới cởi sợi dây thừng trên người Vũ Nghê, vừa kiểm tra vừa quan tâm hỏi. Vũ Nghê lắc đầu, khi nhìn rõ người trước mặt, những giọt nước mắt sợ hãi kích động chảy ra. Là anh, người có vóc dáng cao lớn, hai chân thon dài, cánh tay rắn chắc, động tác vừa đẹp mắt vừa khỏe khoắn kia chính là anh, là Lạc Ngạo Thực chồng của cô. Anh đã nghe thấy tiếng gọi của cô, vào thời điểm quan trọng nhất anh đã xuất hiện cứu cô ra ngoài, bảo vệ cô niềm hạnh phúc nhanh chóng thay thế cho nỗi sợ hãi, chỉ là những giọt nước mắt không cầm được thi nhau chảy xuống. À, cầu xin anh đừng đánh tôi. Người thanh niên phát ra những tiếng kêu đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Chị à, xin chị hãy cầu xin giúp tôi chịu được nữa, cầu xin chị. Đám cảnh sát phía sau chạy tới, mấy người ngăn hành động đánh người của Lạc Ngạo Thực, mấy người ở chạy tới bắt tên bắt cóc giải đi. Lúc này, Hai tay Lạc Ngạo Thực đã đấm người đến run rẩy, mới nhớ tới Vũ Nghê, gương mắt vốn không sợ hãi giờ phút này tràn đầy lo lắng hoảng sợ. Bà xã, em có bị thương không? Mau nói cho anh biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, Tiền Ba. Lạc Ngạo Thực giang hai tay ra bước tới. Hai chân Vũ Nghê đã bị tê cóng không còn linh hoạt, tập tễnh bước từng bước về phía anh, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Ông xã, thay vì ngã xuống mặt đất vừa lạnh lẽo vừa dơ giấy bẩn thỉu thì Vũ Nghê được người khác đỡ kịp thời, mà người khác ở đây không phải ai khác chính là ông xã của cô. Anh còn chưa kịp kiểm tra cô bị thương ở đâu, khi ôm cô vào lòng chỉ cảm thấy toàn thân cô lạnh như băng. Em lạnh lắm sao? Anh ôm em ra ngoài, anh để cô dựa vào cơ thể mình, sau đó lập tức cởi áo khoác trên người xuống, nhẹ nhàng khoác lên người cô, chạy ra bên ngoài. Người đâu, mau mở cửa xe ra cho tôi, mau. Lạc Ngạo Thực vừa bước ra tới cửa đã lớn tiếng kêu, cửa xe đã được mở sẵn, mọi người vâng dạ, tránh đường cho hai vợ chồng anh. Giờ phút này không còn là anh em bạn bè, tự giác sắp thành hai hàng giống như chờ lãnh đạo kiểm duyệt đội ngũ. Lạc Ngạo Thực ôm Vũ Nghê lên chiếc xe hơi xa hoa của mình, mà tài xế Bùi Tạp Tư đã ngồi sẵn trên xe, không trì hoãn thêm giây phút nào lập tức khởi động xe. Trong nháy mắt bầu không khí ấm áp vây quanh Vũ Nghê, cô hít sâu luồng không khí ấm áp vào trong lồng ngực, khí nóng dần dần làm ấm cơ thể. Quan trọng hơn là có Lạc Ngạo Thực ôm, điều này khiến cô cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Cô không còn hơi sức nhìn anh, chợt ngẩng đầu lên. Ông xã, túi sách của em, túi sách của em. Bị lạnh trong một thời gian dài, lời nói của cô cũng trở nên thiếu lưu loát. Em đang nói đến túi sách em mang theo bên người sao? Lạc Ngạo Thực ôm chặt cơ thể cô vào lòng, hỏi. Vâng, Vũ Nghê nhanh chóng gật đầu, giọng nói đứt quãng. Em tìm được. Đừng vội, cái túi đó anh đã nhặt được rồi, em yên tâm, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh nghỉ ngơi một lát đi. Lạc Ngạo Thực dùng gò má và đôi môi ấm áp của mình dán vào gương mặt lạnh như băng của cô, để giúp cô sưởi ấm nhanh hơn. Vũ Nghê, em không cần phải lo, tất cả mọi chuyện đều có anh, em chỉ cần bình an không để bản thân xảy ra chuyện gì là được rồi, hiểu không? Ông xã, em không sao, em... Có chuyện quan trọng phải nói với anh. Vũ Nghê đẩy anh ra một chút, lời nói dần trở nên lưu loát hơn. Lâm Hiên, anh ta là đồng tính, anh ta yêu anh. Cô mở to hai mắt nhìn anh, nói ra bí mật kinh thiên động địa. Anh biết, nhưng sao em biết chuyện này? Lạc Ngạo Thực rất kinh ngạc nhìn cô, kinh ngạc không phải vì chuyện Lâm Hiên là đồng tính, mà vì Vũ Nghê cũng biết chuyện này. Một tiếng kêu khá lớn từng trong bụng Vũ Nghê phát ra. Hơn nữa, không chỉ có một tiếng này, tiếp đó những tiếng kêu như vậy liên tục vang lên. Em đói quá, có gì cho em ăn không? Bánh bao, bánh quy, bánh mì, hay mì ăn liền đều được. Vũ Nghê đói đến không nói thành tiếng. Thật ra hiện giờ cô rất muốn ăn bánh chiên, trứng rán, lạp sườn, thịt hấp. Còn có nước sốt tỏi, cộng thêm hành lá cắt nhỏ cùng răm thơm nóng hổi. Nghĩ tới đây, cô nuốt nước miếng, đôi mắt dại đi vì đói. Không có, xin lỗi, anh không để ý tới chuyện em sẽ đói. Tạp Tư, cậu mau tìm quán lẩu nóng nào gần đây nhất. Lạc Ngạo Thực nhanh trí nói. Cô lạnh như vậy ăn lẩu cay vào chắc chắn sẽ ấm lên. Ok, tài xế Bùi Tạp Tư đưa ba ngón tay lên, ra hiệu, ok, lẩu cay. Vừa nghe anh nói đến lẩu cay, chiếc mũi của Vũ Nghê lập tức như ngửi thấy mùi thịt bò thịt dê thơm ngon, quên mất cả bánh chiên, trứng rán, lạp sườn, nhưng điều này cũng làm cô cảm giác đói hơn. Nhưng hiện giờ ở đây hai người có thứ gì để ăn không? Bụng cô đang gào thét rồi. Lạc Ngạo Thực lắc đầu, trong lòng thầm tự trách mình tại sao không nghĩ đến chuyện cô sẽ bị đói bụng. Hiện giờ trong bụng cô đang có cục cưng, nhất định sẽ rất nhanh đói. Thật ra thì... có nửa chiếc bánh chiên trái cây tớ vừa ăn giờ. Bùi Tạp Tư nhỏ giọng nói, vừa rồi khi tìm kiếm manh mối, anh thật sự đói không chịu được nên đã dừng xe mua một quán bên đường. Nhưng anh không dám nói, vì nếu Lạc Ngạo Thực biết trong tình hình khẩn cấp trước mắt anh vẫn còn đầu óc nghĩ tới đồ ăn, chắc chắn sẽ bị Lạc Ngạo Thực đuổi giết mất. Nhưng xem ra Vũ Nghê đã đói đến mềm người, tiếng sôi trong bụng cô càng lúc càng lớn. Lạc Ngạo Thực quả nhiên nổi giận, lập tức hướng về phía bạn tốt mắng, chỉ là lý do mắng chửi hoàn toàn không giống Tạp Tư Nghị. Khốn kiếp, trên xe có đồ ăn sao còn không mau lấy ra? Đồng thời Vũ Nghê cũng nhìn chằm chằm vào Bùi Tạp Tư, nhưng tài xế Nghiệp Dư kinh ngạc nói, nếu chị dâu không ngại, chỉ là tôi đã ăn một nửa, cậu còn ở đó nói nhảm nữa, mau lấy ra. Lạc Ngạo Thực nghiêng người lên hàng ghế trước, cánh tay dài chủ động đưa ra sờ tới sờ lui trên người Bùi Tạp Tư. Cậu đừng sờ nữa, tớ đang lái xe đó, tớ đưa. Bùi Tạp Tư bật cười, ha ha, vì nhột, giảm tốc độ, từ trong túi lấy ra một bọc giấy. Lạc Ngạo Thực lập tức giật tới đưa cho bà xã, nát rồi. Hay em cố chịu đợi tới quán nào đó rồi ăn. Vũ Nghê giống như cả đời chưa được ăn, lập tức mở túi giấy ra, cầm chiếc bánh đưa lên miệng căn. Bà xã, em tránh chỗ cậu ta ăn dở ra, nếu không sẽ rất mất vệ sinh, thật sự không còn cách nào khác. Nếu không anh nhất định sẽ không cho cô ăn đồ ăn người đàn ông khác ăn dở. Em biết rồi, Vũ Nghê nói không rõ tiếng, vì trong miệng cô đang có một miếng bánh lớn chiếm đóng. Hiện giờ em đang có cục cưng, phải hết sức giữ vệ sinh. Nếu dính bệnh truyền nhiễm sẽ rất nguy hiểm. Ừ, lần này là do không còn cách nào khác, nhưng sau này không thể ăn những thứ như thế này. Lạc Ngạo Thực gật đầu tán thành. Ngồi ở ghế lái nghe được cuộc nói chuyện của hai người phía sau, Bùi Tạp Tư tái mặt. Tớ có bệnh gì sao? Tại sao hai vợ chồng cậu nói cứ như tớ mắc bệnh truyền nhiễm ấy? Sợ thì đừng có ăn nữa. Im ngay, cậu nghe còn không hiểu sao? Nếu như còn lựa chọn khác, tất nhiên tớ sẽ không để vợ mình ăn đồ của cậu. Lạc Ngạo Thực tức giận nói, đối với người cho đồ, một lời cảm ơn cũng không có. Vũ Nghê vội vàng xoa bụng mình, cũng không có nửa lời giải thích với Bùi Tạp Tư. Được, những lời này của hai vợ chồng cậu, tớ sẽ nhớ thật kỹ. Bùi Tạp Tư nghiến răng nói, phải nghĩ xem sau này phải trả thù hai người này như thế nào. Cái bánh rán trái cây này bao nhiêu tiền? Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ ăn những thứ như này, cho nên không biết giá bao nhiêu. 6 tệ. Bùi Tạp Tư không hiểu ý, liền mở miệng trả lời. Lạc Ngạo Thực mở ví, lấy ra một tờ tiền ném về phía trước. Cho cậu, coi như là tớ mua. Số dư còn lại coi như là tiền ba cho cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, phí vệ sinh. Lạc Ngạo Thực, tớ cho vợ cậu bánh rán trái cây, cậu cho tớ thêm 4 đồng tiền ba. Cậu thật biết lịch sự đấy. Bùi Tạp Tư giễu cợt, đây căn bản là lấy đức báo oán, không nhầm phải là lấy oán báo ơn. Lấy oán trả ơn, đúng là kẻ lòng lang dạ sói, không phải là cậu ký sổ người ta đấy chứ? Lạc Ngạo Thực hoài nghi hỏi. Cùng lúc đó Vũ Nghê mở miệng nói chuyện lớn tiếng hơn. Ông xã, anh làm như vậy không đúng. Vũ Nghê nhíu mày nháy mắt với chồng Bùi Tạp Tư, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được vẻ mặt của chị dâu. Sau đó ấm ức nói, chị dâu, chị phải phân xử cho tôi. Tạp Tư, anh ăn no, sau đó còn thừa lại một nửa không muốn ăn đúng không? Vũ Nghê cắn môi, dướn cổ lên hàng ghế phía trước hỏi. Hơn nửa câu hỏi còn khá gợi mở. Từ trước đến nay Bùi Tạp Tư là một người thông minh tuyệt đỉnh. Sự thông minh của anh tuyệt đối không thua kém Lạc Ngạo Thực. Nhưng hoàn toàn không nghe ra trong lời nói của Vũ Nghê ý tại ngôn ngoại. Thành thật nói, không phải là vì ăn no, mà vì bên trong có hạt vừng mà tôi lại không thích ăn thứ này. Cho nên ăn được một nửa thì không ăn nữa. Vậy là không phải còn thừa lại, là do anh không muốn ăn nữa. Câu hỏi của Vũ Nghê giống như đang xác định điều gì đó. Xem như là vậy đi, nhưng tôi thật sự là quá đói. Từ sáng đến bây giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng, vốn dĩ muốn giữ lại thỉnh thoảng nhấp nháp. Vũ Nghê không đợi Tạp Tư nói xong, hai tay liền hướng về phía Bùi Tạp Tư lục túi áo khoác màu lam của anh, rút ra một tờ tiền. Ông xã, hiện giờ dạ dày em bị coi như thùng rác. Anh ta cũng nên đền bù cho em tiền phí vệ sinh. Dứt lời, thản nhiên bỏ tờ tiền vào trong túi áo. Ha ha, bà xã, anh thả cho cậu ta tiền, cũng không muốn em bị coi là thùng rác. Lạc Ngạo Thực phì cười, lắc đầu một cái. Những chuyện căng thẳng trong lòng cũng vơi bớt một phần. Hiện giờ cô đã có thể nói giỡn, xem ra không có chuyện gì rồi. Vũ Nghê lắc đầu, tỏ ý không đồng tình. Vấn đề ở đây không phải là tiền mà quan trọng là bao nhiêu, cho như vậy có vẻ hơi nhiều. Lần này Bùi Tạp Tư thật là khóc không ra nước mắt, muốn nổi giận cũng không tìm ra được thứ để trút giận. Vì vậy tất cả đau khổ, tất cả nước mắt, tất cả oán hận và tất cả lửa giận anh đều chỉ có thể âm thầm chịu đựng, giận đến lục phủ ngũ tạ đều thắt lại. Quên đi, gặp phải vợ chồng cậu coi như là mình đen đuổi đi. Lạc Ngạo Thực ôm vợ vào lòng làng sang chuyện khác, vỗ tay lên vai Bùi Tạp Tư. Không uổng chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy, tớ tốt bụng nhắc nhở cậu một câu. Câu gì? Cậu phải nhớ bà xã tớ kiếm cơm dựa vào thứ gì. Tớ tốt bụng khuyên cậu, nhân lúc bà xã tớ còn đang đói bụng không có hơi sức, tốt nhất cậu nên ngậm miệng lại, nếu không đến lúc đó không những cậu phải bao chúng tớ ăn mà còn phải đền thêm tiền ấy chứ. Không nghe thấy bà xã tớ nói à, cậu cần phải nộp tiền phí vệ sinh. Bùi Tạp Tư tức đến muốn hộc máu, không phải kiếp trước anh đã làm chuyện thất đức gì đó chứ, ngay khi còn nhỏ đã phải quen với những chuyện như thế này, nếu không làm sao có thể làm bạn thân với Lạc Ngạo Thực. Ông trời ơi, số của anh thật là khổ mà. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một quán lẩu cay, nhìn hàng dài xe hơi xếp dọc bên ngoài cũng biết nhất định quán lẩu cay này ăn rất ngon. Lạc Ngạo Thực vốn muốn gọi một nồi lẩu cay, nhưng Vũ Nghê kiên quyết muốn ăn súp. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện giờ trong bụng cô đang có cục cưng, tất nhiên không thể đem sức khỏe của cục cưng ra giỡn chơi được. Tài xế Bùi Tạp Tư cũng không nói ra yêu cầu quyền lợi của mình, chỉ cần ngồi xuống bàn ăn gì đều được ăn một đĩa thịt dê hấp xong. Gương mặt Vũ Nghê được ấm lên, rốt cuộc cũng trở nên hồng hào, no bụng đầu óc cũng khôi phục suy nghĩ bình thường. Lâm Hiên là đồng tính, anh ta yêu anh, ông xã. Em biết được điều này từ đâu? Chuyện hắn yêu anh đã sớm biết. Em không cần nói nữa. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lạc Ngạo Thực đỏ lên, rất đỏ, nhưng tuyệt đối không phải vì xấu hổ mà vì nhớ tới những chuyện ghê tởm khiến anh không thể không bừng lửa giận. Ha ha. Bùi Tạp Tư bật cười, hơn nữa càng về sau càng cười lớn đến thở không ra hơi. Tên khốn kiếp này, cậu ngậm miệng lại cho tớ. Lạc Ngạo Thực tức giận quát lớn, phì, tớ có nói gì đâu, cười thôi cũng không được sao? Bùi Tạp Tư nói. Vũ Nghê kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, cuối cùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm lên gương mặt ông xã, anh biết từ bao giờ? Vẻ mặt Lạc Ngạo Thực khó nói nên lời. Ha ha, tên Lâm Hiên khốn kiếp kia cho Re Di uống thuốc, may mà Re Di thông minh lén đổ nhổ ngụm rượu đó ra ngoài, nhưng tên kia không biết cho nên dụ dỗ Re Di còn hôn từng đầu ngón chân của cậu ấy. Cậu câm miệng lại, Lạc Ngạo Thực quát. Tất nhiên không thể ngăn cản được câu nói cuối cùng của Bùi Tạp Tư. Hắn đúng là tên độc ác, ghê tởm. Hiện giờ hắn ở đâu? Hắn là tội phạm giết người, nhất định phải bắt giữ. Vũ Nghê thiếu kiên nhẫn lớn tiếng nói, đồng thời hai tay bưng mặt Lạc Ngạo Thực cẩn thận nhìn kỹ càng. Ồ, không phải là anh đã thật sự bị cái tên ghê tởm đó sàm sỡ đó chứ? Yên tâm, hắn đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Lạc Ngạo Thực muốn cô yên tâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói cho em biết nhanh lên. Vũ Nghê sốt ruột nói. Chợt tiếng chuông điện thoại của Lạc Ngạo Thực vang lên, cắt ngang câu hỏi của Vũ Nghê, cũng coi như đã cứu nguy cho anh. Con mẹ nó, những chuyện đó anh thật sự không muốn nhớ lại. An ô, có chuyện gì? Là người bạn làm cảnh sát của anh gọi tới. Ông anh à, rốt cuộc bao giờ cậu mới trở lại? Nếu cậu không trở lại tôi sẽ trực tiếp dẫn hắn đi. Không được, nếu bây giờ cậu dám dẫn hắn đi, vậy lát nữa tôi quay lại sẽ cho cậu một trận như tử. Lạc Ngạo Thực uy hiếp, lời nói lạnh như băng. Vừa rồi khi hắn chuẩn bị hôn chân, anh không thể nào tiếp tục giả bộ được nữa, lập tức vùng dậy khống chế hắn. Đúng lúc đó mấy người bạn cảnh sát cũng chạy tới kịp thời, vì vậy anh liền giao tên Lâm Hiên xúc sinh này cho đám cảnh sát trông chừng. Đợi sau khi cứu Vũ Nghê trở về, anh nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt. tôi thật sự rất muốn biết, từ lúc nào anh phát hiện ra tôi? Trên mặt, trên người Lâm Hiên đã có vô số những vết tím bầm, cả người bị trói bằng sợi dây thừng, ngồi trong góc tường, cho dù bây giờ anh ta có mọc cánh cũng không thoát nổi. Tuy hiện giờ bị đánh rất thê thảm, nhưng hắn vẫn vô cùng băn khoăn tại bản thân lại bị phát hiện. Hắn cho rằng mình đã giấu kín mọi chuyện không chê vào đâu được. Hắn thật sự muốn biết rốt cuộc sơ hở chỗ nào. Vốn không muốn để ý đến hắn ta, nhưng nếu hắn đã hỏi vậy Lạc Ngạo Thực sẽ cho hắn biết, cho hắn hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, cẩn thận mấy vẫn có sơ hở. Ánh mắt Lạc Ngạo Thực đằng đằng sát khí, như lưỡi dao sắc bén, không ngừng đâm chém trên cơ thể hắn, ánh mắt chán ghét rời đi. Tôi thừa nhận, đúng là cậu đã che giấu mọi chuyện rất kín kẽ, nếu không làm sao gần đây tôi mới phát hiện ra con người thực của cậu, ha ha. Lâm Hiên khổ sở, cười, nói như vậy, anh mới phát hiện cách đây không lâu. Phát hiện sau khi xảy ra vụ tai nạn xe, Lạc Ngạo Thực nói ra một mốc thời gian chính xác. Tại sao lại nghĩ là tôi làm? Lâm Hiên không hiểu, khi đó hắn đã che giấu rất kín kẽ, phải nói là vô cùng hoàn hảo mới phải, sẽ không bao giờ bị phát hiện. Lạc Ngạo Thực nhìn hắn, sau đó ánh mắt di chuyển đến ô cửa sổ phía sau hắn. Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Những câu nói đạo lý được người đời lưu truyền ngàn năm, tất nhiên mãi mãi sẽ không thay đổi. Anh phân tích ra. Lâm Hiên nghi ngờ hỏi Lạc Ngạo Thực không trả lời, phải hay không phải. Tiếp tục nói, mục đích của cậu rất rõ ràng, đó là muốn giết Vũ Nghê. Tất nhiên không phải do những người cạnh tranh trên thường trường với tôi, là do có người ghen tị với Vũ Nghê, ghen tị với cô ấy điều gì. Sau khi đem những chuyện trước và sau đó suy nghĩ một chút là có thể đoán ra được, là vì tôi đã khiến cậu có những bất mãn, cho nên sau khi xảy ra vụ tai nạn xe, anh giả bộ mất trí nhớ, làm bộ thích cô hộ lý Hoàng Minh Nguyệt. Lâm Hiên tiếp lời anh, trong chuyện này hắn đều có tham gia, tất nhiên sẽ hiểu rõ. À, đó là biện pháp bất đắc dĩ. Lạc Ngạo Thực hừ giọng, khóe miệng khẽ cong lên, ha ha. Bất đắc dĩ, bởi vì khi đó sức khỏe của anh không tốt, không có cách nào chăm sóc bảo vệ Phó Vũ Nghê sao? Lâm Hiên ghen ghét nói, nỗi căm hận với Vũ Nghê càng sâu hơn. Tất nhiên, tôi phải bảo vệ cô ấy, cho dù bị cô ấy hiểu lầm. Lần này, Lạc Ngạo Thực không che giấu sự quan tâm của mình với Vũ Nghê. Cuộc đời này, tôi đã có quá nhiều người phụ nữ, thích có, yêu có, tình một đêm có, nhưng chỉ có cô ấy mới khiến tôi biết thế nào là ghen, thế nào là nhớ. Câu nói cuối cùng anh cố ý nói cho hắn nghe, để kích động tên biến thái này. Hai mắt Lâm Hiên vằn đỏ, ghen tị, không đúng, không chỉ có một mình cô ta, anh còn có Lâm Dương, à. Lần này, Lạc Ngạo Thực cười cười ý vị sâu xa, tôi nhớ từng nói với cậu, lúc ấy tôi chỉ cho là mình thích Lâm Dương. Thật ra bây giờ tôi có thể nói chính xác cho cậu biết, tôi ngay cả cho là cũng không có. Cái gì? Lâm Hiên trợ to hai mắt, run giọng hỏi, chẳng lẽ Lâm Dương cũng là thứ che chắn cho anh? Không, ánh mắt Lạc Ngạo Thực nhìn thẳng vào mặt Lâm Hiên, nói ra toàn bộ sự thật. Sự xuất hiện của Lâm Dương quả thực đã làm xáo trộn đầu óc tôi, cô ấy rất yêu tôi. Hơn nữa tính cách cô ấy cũng rất dứt khoát, chín chắn, có năng lực, suy nghĩ vấn đề cũng rất toàn diện. Tính cách cô ấy giống như một người đàn ông, quả thật có thể làm ra những chuyện như giết người. Nhưng tôi đã tìm ra một chứng cứ chứng minh không phải là cô ấy, là chứng cứ gì? Lâm Hiên rất tò mò, bởi những chuyện hắn làm rất kín đáo chặt chẽ. Thuốc lá, thuốc lá. Lâm Hiên lắc đầu không hiểu, sau khi gặp chuyện không may, tôi đã kiểm tra lại camera trong nhà xe, lúc này mới biết tất cả đều bị phá hỏng. Cậu thật cao minh, nhưng dù rảo hoạt tới đâu cũng sẽ lộ ra sơ hở. Qua nhiều lần tìm kiếm, tôi tìm được mấy tàn thuốc lá. Sáng sớm hôm xảy ra vụ tai nạn, lúc vào nhà xe tôi đã ngửi thấy một mùi thuốc lá rất quái lạ. Lạc Ngạo Thực dừng lại một chút, đột nhiên nói, tàn thuốc lá đó chắc chắn do người gây án lưu lại. Nhưng Lâm Dương không hút loại thuốc lá này. Lâm Hiên mệt mỏi nhắm mắt lại, chuyện sau đó đương nhiên hắn tự hiểu. Hắn từng cho Lạc Ngạo Thực hút thuốc lá của mình, mà đó chính là loại thuốc lá đặc biệt, không thể mua được trên thị trường. Dựa vào những tàn thuốc lá đó, anh khẳng định là tôi. Lạc Ngạo Thực không phủ nhận, tiếp tục nói rõ những phân tích của mình. Những chuyện trước kia, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ tin rằng là ngoài ý muốn, do các người u mê gây ra trong lúc say rượu. Vũ Nghê không phải là loại người dễ dàng uống rượu trong quán rượu, nếu không uống rượu làm sao có thể say đến u mê đầu óc. Nhất định là do cậu hãm hại cô ấy, muốn hãm hiếp cô ấy. Nói tới đây, anh gầm lên, khi đó tôi cho rằng cậu thích Vũ Nghê, cho nên mới làm như vậy. Sau này, cậu lại luôn làm bộ như vô tình nhắc tới chuyện này, nhằm kích động tôi. Ha ha, sao anh biết là không phải? Là vì tôi thích anh nên mới có thể thường xuyên nhắc tới. Lâm Hiên ngẩng mặt lên, vì không chiếm được thứ mình muốn mà rơi nước mắt. Sau khi xảy ra tai nạn xe, biểu hiện của cậu quá khác thường, tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự yêu thích của cậu với cô ấy, mà những động tác, những ánh mắt của cậu với tôi khiến toàn thân tôi tê dại. Hơn nữa tôi phát hiện tôi càng đối tốt với Hoàng Minh Nguyệt, cậu càng đối tốt với Vũ Nghê. Ha ha. Lâm Hiên bật cười thành tiếng, những dòng nước mắt thống khổ càng chảy ra nhiều hơn. Khi đó tôi rất vui, cho rằng cuối cùng anh không còn thích Phó Vũ Nghê, tôi đồng tình với cô ta. Rốt cuộc cũng đến lượt cô ra rơi vào cảnh ngộ giống tôi rồi. Sau khi cười to, hắn lại bật khóc. Anh có biết tại sao tôi yêu anh nhiều tới vậy không? Chỉ vì anh, tôi tình nguyện cười Tư Vũ. Tôi chỉ muốn thông qua cô ấy được tới gần anh hơn, có thể nhìn thấy anh. Dầm một tiếng, Vũ Nghê đẩy người canh giữ trước cửa, chạy vào phòng. Hai mắt cô đỏ bừng, toàn thân giận đến run rẩy. Cũng là vì anh ấy nên anh đã giết em gái của mình. Tuy Lâm Dương muốn cướp đi chồng tôi, nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ muốn cô ấy chết. Bởi vì cô ấy không làm gì sai, những chuyện cô ấy làm đều quang minh chính đại. Em gái anh đang sống sờ sờ khỏe mạnh, vì việc này một người làm anh như anh có thể ra tay giết chết cô ấy. Anh có là con người không? Cô dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hùng hồn chất vấn. Vì anh ấy, anh có thể trà đạp Tư Vũ, biến một cô gái khỏe mạnh yêu đời phải chôn vùi quãng thời gian đẹp nhất của mình trong tay anh. Còn tôi bị anh hãm hại khiến phải xa chồng xa con 6 năm trời. Anh đã phá hoại gia đình chúng tôi. Chính anh cũng là người gây ra vụ tai nạn xe khiến Ngạo Thực thiếu chút nữa phải mất mạng. Mà anh vẫn nói vì anh ấy sao? Con mẹ nó, anh đúng là tên biến thái đáng chết. Yêu sao? Anh đừng sỉ nhục từ này. Anh không xứng để nói ra chữ đó. Phó Vũ Nghê, cô là đồ đê tiện. Cô ngậm miệng lại cho tôi. Tất cả đều do cô. Nếu không phải do cô, tôi sẽ không ra tay giết chết em gái của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, tự tay kết thúc. Nói xong những lời này, Vũ Nghê căng thẳng run rẩy. Giữa cô và hắn có xảy ra chuyện gì không? Không phải hắn là đồng tính sao? Trong lúc vô tình, cô nhìn Lạc Ngạo Thực, vẻ mặt nóng lòng muốn biết câu trả lời. Hơn nữa trong ánh mắt anh còn mơ hồ cười cười và chờ đợi. Không sai, cô có thể đọc hiểu ánh mắt của anh, bởi tâm trạng anh và cô giống nhau, ha ha. Lâm Hiên bật cười, châm chọc nói. Phó Vũ Nghê, xem ra cô thật sự không sợ chồng mình bị mất thể diện, mới có thể đứng giữa chốn đông người như thế này lại hỏi tôi vấn đề này.